Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh, chương 62, đều là quay phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ lại buổi xem mắt hôm đó cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng là buổi xem mắt giữa anh và Hùng Hùng. Nhưng bố chồng Miêu Húc đột nhiên chạy vào và tỏ ra rất hung hãn. Sau đó anh và Hùng Hùng bị đuổi ra ngoài, sau đó Vương Dần Nhất xông vào. Bạch Dụ suy nghĩ tiếp theo xảy ra chuyện gì, nhưng lại không nghĩ ra được tiếng gầm trong phòng riêng là gì. Loại âm thanh đó không giống âm thanh mà con người có thể tạo ra. Sau đó Bạch Dụ hỏi Miêu Húc, nhưng Miêu Húc hiển nhiên không muốn nói thêm nữa, chỉ tùy tiện vài câu khiến Bạch Dụ bối rối. Kể từ đó, có điều gì đó đã thay đổi ở anh. Anh luôn có thể ngửi thấy những mùi mà trước đây anh không thể ngửi được, và anh ngày càng cảnh giác hơn. Cảnh sát Bạch ngơ ngác nhìn Vương Dần Nhất, con trai anh ta và Bùi Lăng, họ khá bình thường, ngoài đẹp trai ra thì không có gì khác. Nói đến đây, Hùng Hùng có cảm giác hơi giống ba người trước mặt, thậm chí anh còn bắt đầu nghi ngờ rằng tên cảnh sát độc ác Hùng đã dùng loại thuốc lắc nào đó khiến anh trở nên kỳ quái như vậy. Bạch Dụ lắc đầu, bỏ đi những ý nghĩ quái đản, nghĩ mình nên về sớm nghỉ ngơi, có lẽ gần đây anh ta quá mệt mỏi. Đến giờ ăn tối, đoàn làm phim mang hộp cơm đến, Vương Dần Nhất không khách khí mang 3 phần đi, mỗi người một phần, đồng thời xin trợ lý nước trái cây nóng. Tâm tình em không tốt, uống chút nước đi. Vương Dần Nhất đưa một ly nước trái cây đưa cho Miêu Húc. Chiều chiều bưng hộp cơm ngoan ngoãn ăn một mình. Con trai rất ngoan ngoãn, không cần quá lo lắng. Vương Dần Nhất càng lo lắng cho Miêu Húc. Sau khi xem Bùi Lăng diễn xuất, Miêu Húc lại có thần sắc uể oải, chán nản. Miêu Húc uống nước trái cây, ngước mắt cười với Vương Dần Nhất. Cảm ơn. Vương Dần Nhất ngồi ở bên cạnh Miêu Húc, nhìn chằm chằm anh. Lần này đến lượt Miêu Húc kinh ngạc hỏi anh ta, sao vậy, tại sao nhìn tôi? Vương Dần Nhất cười nhẹ nói, không có gì, tôi chỉ thấy em trông rất đẹp thôi. Miêu Húc trừng mắt nhìn anh ta, cuối cùng cũng lấy lại được một nửa sức lực. Vương Dần Nhất cười va vào vai anh, giống như một học sinh tiểu học. Hai người ngồi cạnh nhau ăn cơm hộp, Vương Dần Nhất cắn một miếng cá phi lê, bất mãn nói, không ngon bằng món tôi làm. Miêu Húc thấy vậy liền giơ đũa gắp miếng cá trong hộp cơm ra, nói, anh không muốn ăn thì tôi ăn. Vương Dần Nhất làm theo nhặt gà từ hộp của Miêu Húc. Này, cảnh sát nhân dân sẽ không lấy từng đường kim mũi chỉ của quần chúng mà. Hai người đang ấu trĩ cướp đồ ăn, chiêu chiêu nhìn chằm chằm vào cha và chú với hạt cơm dính trên miệng, sau đó cầm hộp cơm lên đưa cho người lớn. Bố, chú Miêu, đừng cướp, con đưa cho chú ăn. Vương Dần Nhất mỉm cười, nhặt đi hạt cơm trắng trên má con trai rồi nói. Ngoan, ăn đi, bố với chú Miêu đang đùa giỡn thôi. Miêu Húc nhìn nhóc, cuối cùng cũng thoát khỏi phiền muộn vừa rồi, cười lớn. Con trai của anh còn trưởng thành hơn anh. Vương Dần Nhất nhìn nụ cười của anh, thở phào nhẹ nhõm. Cảnh chiêu chiêu rất nhanh đã kết thúc, cảnh quan trọng nhất cũng đã đến. Trong cảnh này, đứa trẻ đang cho tiểu sải ăn như thường lệ thì đột nhiên có vài người bắt chó lao ra giữa chừng. Đây là cốt truyện, tiểu sài bị thợ trang điểm, cho bẩn đi, một phần lông trên tai cũng được cắt tỉa. Tất nhiên quá trình trang điểm hoàn toàn được chụp ảnh và đăng lên Weibo để tránh bị người ta lại nói mình ngược đãi động vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn làm phim đã thuê một đội huấn luyện động vật đặc biệt sử dụng cừ chỉ hoặc đạo cụ để hướng dẫn chú chó Shiba Inu biểu diễn trong mỗi lần quay phim. Bởi vì cảnh hôm nay đang dẫn đầu nên những chú chó đóng thế cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên Miêu Húc nhìn thấy những chú chó đóng thế của tiểu sài. Tất cả đều là những chú chó Shiba Inu còn nhỏ có hình dáng giống hệt tiểu sài. Ngoài ra, trên trường quay còn có một nhân tố bất ổn khác, đó chính là Vương Dần Nhất. Nếu nói Miêu Húc là đến chó còn phớt lờ thì Vương Dần Nhất lại là đến chó còn né tránh. Vương Dần Nhất vừa đến gần, chó con sẽ chạy đi, không thể quay phim. Vì vậy Vương Dần Nhất chỉ có thể bị cô lập nhìn chiêu chiêu từ xa để cổ vũ. Một, ngay cả Miêu Húc và Bạch Dụ cũng tranh thủ thời gian xem một màn này. Hai cảnh sát đứng rất rõ ràng ở gần đó, nhưng cũng không có người ngăn cản. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng thì bắt đầu. Trong phim, một đứa trẻ được mẹ dẫn đi dạo trong một con hẻm nhỏ phía sau phố. Đứa trẻ vừa đi vừa lén liếc nhìn mẹ. Người mẹ không nhận thấy điều gì lạ nên đứa trẻ cảm thấy nhẹ nhõm, thầm nắm chặt lấy miếng bánh chả bông trong tay. Đứa trẻ vô thức nhìn sang một bên, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy con chó đang lặng lẽ ngồi xổm sau góc một tòa nhà. Đương nhiên, quá trình quay phim được chia làm hai cảnh, lúc này trong góc không có con chó nào, cảnh con chó sau đó được thêm vào. Chiêu Chiêu đành phải điều động cảm xúc của mình như thể có một con chó con ở bên cạnh, cùng vẻ mặt biểu cảm từ lo lắng chuyển sang âm thầm vui mừng. Đạo cụ ở bên cạnh thay Tiểu Sài bằng một con thú bông, Chiêu Chiêu nhìn thấy có hơi giật mình, sau đó cẩn thận mím môi, trên mặt hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ. Biểu cảm nhỏ này sống động đến mức ngay cả Bạch Dụ cũng khen ngợi. Thằng nhóc này thật xinh đẹp và thông minh, Miêu Húc dè dặt nói, cha mẹ giáo dục tốt. Bạch Dụ liếc nhìn anh, lẩm bẩm nói, người đã lập gia đình đúng là có khác, phải chăng người đã có gia đình thích khoe khoang về gia đình mình, dù sao chó độc thân cũng không hiểu. Trên trường quay, Chiêu Chiêu buông tay, ném bánh chả bông đang cầm xuống đất, sau đó từ từ lấy đồ ăn nhẹ từ trong cặp sách nhỏ đang mang theo ra và ném xuống. Lúc này, người huấn luyện thả Tiểu Sài ra, chú chó con lập tức chạy về phía thức ăn. Cùng lúc đó, một vài người lớn đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, chửi bới và đi bắt con chó. Những người này là những người buôn bán chó. Họ đã thích thú với chú chó Shiba Inu lang thang trên con phố này từ lâu. Biết rằng lần nào nó cũng sẽ xuất hiện nên đang chờ bắt chó. Hiện trường nhất thời rất hỗn loạn. Người bán chó tóm lấy con chó. Con chó bỏ chạy. Đứa trẻ giật mình hét lớn rồi vùng ra khỏi tay mẹ và chạy đến bảo vệ con chó. Người bán chó sốt ruột đẩy đứa trẻ xuống đất. Người mẹ tức giận đi theo đứa trẻ và tóm lấy con chó, người bán không chịu thả nên Tiểu Sài nhân cơ hội bỏ chạy. Thật sự không dễ để quay nhiều nhân vật như vậy cùng một lúc. Đầu tiên, con chó này rất khó điều khiển, người huấn luyện lo lắng an ủi Tiểu Sài, sợ nó cắn người quá nặng, đồng thời còn muốn nó liều mạng chạy thật nhanh khi nhìn thấy người bán chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ do Chiêu Chiêu thủ vai bị người bán chó đẩy ngã xuống đất trong lúc hỗn loạn. Dù nam diễn viên không dùng bất kỳ lực nào và có một tấm thảm trên mặt đất nhưng Vương Dần Nhất cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy đứa trẻ ngã xuống. Miêu Húc chào Bạch Dụ, đi đến chỗ Vương Dần Nhất cố gắng nói đùa với anh ta. Không sao đâu, sau lần này, Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nhiều. Gần đây nó còn cao hơn nữa đó. Vương Dần Nhất thở dài gật đầu. Cảnh cuối cùng của cảnh này là ánh nhìn giữa Tiểu Sải và đứa bé. Tiểu Sải chạy thật xa, không khỏi quay đầu lại. Đứa trẻ được mẹ nó bế đang cãi nhau với người bán chó. Đứa trẻ nhân cơ hội quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Sài. Đây là cận cảnh một đứa trẻ và một con chó con. Trong mắt Chiêu Chiêu có những giọt nước mắt. Trong mắt có sự bất bình và lo lắng đối với con chó. Đồng thời hy vọng Tiểu Sài sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Ánh mắt của nhóc dường như đang có thể nói chuyện. Nói với con chó, đi đi, đi đi. Cái nhìn này được thực hiện rất nhiều lần. Cuối cùng khi hoàn thành, trường quay trở nên yên tĩnh, huấn luyện viên đã đến hiện trường bế con chó lên, cảnh tượng bị tạm dừng bắt đầu chuyển động, mọi người sôi nổi ăn mừng nói với nhau vất vả rồi. Diễn viên đóng vai người mẹ đặt Chiêu Chiêu xuống đất và khen ngợi đứa trẻ. Thật là một màn trình diễn tuyệt vời, nhưng Chiêu Chiêu không có ý định nói chuyện với cô, lộc cộc chạy về phía Vương Dần Nhất, lao vào vòng tay của cha mình, im lặng khóc. Vương Dần Nhất trong lòng như tan nát, ôm lấy con trai. Nhẹ nhàng an ủi. Chiêu Chiêu khóc rất thương tâm, nước mắt ướt đẫm quần áo của Vương Dần Nhất, nhóc không chịu phát ra âm thanh, chỉ có thể lặng lẽ nức nở, khuôn mặt gần như biến thành nước. Miêu Húc đứng gần đó, nhẹ nhõm lại bất lực nghĩ, đây cũng là một đứa trẻ mềm lòng. Đứa trẻ không hiểu lúc Bùi Lăng diễn, nhưng lại bị mắc kẹt trong vai diễn của chính mình và không thể thoát ra được, nhóc cảm thấy thương Shiba Inu bé nhỏ. Miêu Húc xoa xoa đỉnh đầu Chiêu Chiêu. Trong lòng có chút hâm mộ. Làm trẻ con có cái lợi, nếu không thoải mái thì có thể công khai kêu khóc, nếu là người lớn thì chỉ có thể đứng im lặng ngơ ngác. Anh nói với Vương Dần Nhất, phát ra được là tốt rồi. Đạo diễn và trợ lý đi tới, thấy đứa trẻ có vẻ xúc động, lão đạo diễn liền nhờ trợ lý cho đứa bé kẹo. Sau khi quay phim xong, những người lớn sắp kết thúc lại vây quanh trêu chọc đứa trẻ đang khóc. Lần này Chiêu Chiêu thậm chí còn quên mất việc sợ hãi người lạ. Nhóc kìm nước mắt, ngượng ngùng dựa vào vòng tay của cha mình, vùi đầu vào đó. Nhiều người thấy mình khóc như thế, thật mất mặt quá đi hu hu. Mọi người đều cười rộ lên. Vào lúc đang thư giãn này, trường quay đột nhiên vang lên một tiếng đập mạnh. Các đạo cụ và kệ đã bày sẵn lần lượt rơi xuống, Sau đó tia lửa điện từ dây chuyền thiết bị nổ tung khiến tất cả những người có mặt đều giật mình. Các cô gái đứng gần hét lên. Cách Trương.